Tốt nhất con dề, chương 2214, huynh đệ sinh tử. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi nói là, muốn từ Sở Vân tỷ nơi này ra tay. Trương Dịch Đình nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, thế nhưng là Sở Vân tỷ cái này người cũng tinh thông đây. Không phải dễ gạt như vậy, không thử một chút làm sao biết. Vạn Hiểu Phong híp híp mắt, trầm giọng nói, các ngươi một mực đem hắn hẹn ra, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục hắn. Ngươi có thể có biện pháp nào? Một bên Trương Dịch Đường nghi hoặc hỏi, Sở Vân tỷ người kia ngươi cũng không phải không biết, lúc trước liền phi thường xem thường chúng ta bốn người, cùng bọn hắn tứ đại bại gia tử hoàn toàn tương phản. Người ta Sở Vân tỷ cùng Lý Thiên Hủ lúc trước thế nhưng là thủ đô nhân tài mới xuất hiện. Thiên chi kiêu tử, hai người một thời du phát sáng, căn bản sẽ không con mắt nhìn bốn người bọn họ, cho nên dù là lúc này nhấc lên Sở Vân tỷ, Trương Dịch Đường như cũng cảm thấy một luồng đến từ đáy lòng phức cảm tự ti. Cái này ngươi cũng không cần quản, các ngươi một mực giúp ta dựng tuyến là được, Vạn Hiểu Phong chắc chắn nói ra. Trương Dịch Đình híp mắt quét Vạn Hiểu Phong liếc mắt, gặp Vạn Hiểu Phong một thứ đã tính trước bộ dáng, nhịn không được lạnh giọng hỏi, xem ngươi tự tin như vậy, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, ngươi sở dĩ tìm tới chúng ta, chính là vì để cho chúng ta hỗ trợ cho ngươi cùng Sở Vân tỷ dựng tuyến đúng không? Phải biết, lấy Vạn Hiểu Phong thân phận căn bản cũng không khả năng tiếp xúc đến Sở Vân tỷ. Đừng nói là hiện tại Vạn Hiểu Phong, chính là lúc trước Vạn gia lúc huy hoàng nhất sau đó Vạn Hiểu Phong. Gặp Sở Vân tỷ một mặt cũng là khó như lên trời. Cho nên Trương Dịch Đình lúc này cuối cùng ý thức được. Nguyên lai Vạn Hiểu Phong tìm tới bọn hắn dụng ý thực sự. Chính là vì mượn nhờ quan hệ bọn hắn, cùng Sở Vân tỷ có thể cùng một tuyến. Trương đại ca là người thông minh, ta cũng không dối gạt ngươi. Đây đúng là ta lần này tới chủ yếu mắt, Vạn Hiểu Phong biết rõ Trương Dịch Đình là người thông minh. Dứt khoát cũng không có giấu giếm, trực tiếp thừa nhận xuống tới. Ta là nhà chúng ta lão nhị, ta đại ca đã chết. Trương Dịch Đình mặt mày bi, thành âm nghẹn ngào cải chính. Ta thừa nhận ta tìm đến các ngươi xác thực muốn thông qua các ngươi giúp ta giật dây. Thế nhưng là các ngươi cũng khó có thể phủ nhận. Ta hành động, đối hai nhà chúng ta đều có lợi đi. Rốt cuộc chúng ta cựu nhân đều là một người. Mặc kệ người nào giết hắn, đều xem như báo thù cho chúng ta. Vạn Hiểu Phong nói xong trong mắt phát lạnh, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thân thể ức chế không nổi run nhè nhẹ lên, tràn đầy hận ý nói ra. Ta biết các ngươi hiện tại rất thống khổ. Ta hiểu rất rõ các ngươi cảm thụ. Cha ta chết ngày ấy, ta cùng các ngươi là một dạng tâm tình, lúc ấy là ta nóng lòng lập tức cầm đao đi tìm Hà Gia Vinh liều mạng. Thế nhưng là ta biết, nếu như ta làm như vậy, chính là tự chịu diệt vong, Hà Gia Vinh sẽ giống bóp chết một con kiến một dạng bóp chết ta. Cho nên ta chỉ có thể nhịn, chỉ có thể ở trước mặt hắn ra vẻ đáng thương, bỏ đi hắn đối ta kiêng kỵ, để cho ta có thể sống tạm xuống tới. Nói xong Vạn Hiểu Phong trong mắt dĩ nhiên chứa đầy nước mắt. Hắn dừng một chút, cắn chặt răng, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này một nhịn, chính là mấy năm, những năm gần đây, ta không giờ khắc nào không tại muốn thế nào mới có thể giết hắn thay ta cha báo thù. Thế nhưng là ta một người lực lượng thực sự quá yếu ớt. Cho nên ta một mực chờ đợi một thời cơ, một cái thích hợp thời cơ. Nói đến đây hắn dừng lại, không có đem còn lại nói đi ra. Rất hiển nhiên, hiện tại Trương gia suy sụp, chính là hắn một mực chờ đợi thời cơ. Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường nhìn thấy Vạn Hiểu Phong thống khổ thần sắc. Một thời gian cảm động lây, trên mặt đề phòng không phải do tiêu tán xuống tới. Cục đầu xuống, khe khẽ thở dài, Vạn Hiểu Phong nói không sai. Bọn hắn đều là cùng một loại người. Bị Hà Gia Vinh làm hại cửa nát nhà tan người, chỉ có bọn hắn mới có thể lý giải lẫn nhau nội tâm thống khổ. Nếu như hôm nay không phát sinh chuyện này, ta cũng sẽ ở Hà Gia Vinh lão bà sinh con thời điểm là một mình. Vạn Hiểu Phong cắn răng, nói ra, nếu như bị Hà Gia Vinh phát hiện, cùng lắm thì chính là chết một lần. Dùng ta mệnh, đổi vợ con hắn mạng cũng đáng. Chỉ bất quá đáng tiếc là, ta không có cách nào giết Hà Gia Vinh. Trương Dịch Đình nghe vậy cắn răng một cái, trầm giọng nói, tốt, ta giúp ngươi hẹn Sở Vân Tỷ. Ta cam đoan có thể cho ngươi tạo ra một cái cùng hắn đơn độc gặp mặt cơ hội. Bất quá đến lúc đó có thể hay không thuyết phục hắn, liền muốn xem chính ngươi. Tốt, Vạn Hiểu Phong dùng sức nhẹ gật đầu. Tiếp theo vươn tay, trịnh trọng nói, ta đề nghị, từ hôm nay trở đi, ba người chúng ta kết làm huynh đệ sinh tử, cùng một chỗ đối phó Hà Gia Vinh. Trương Dịch Đường nghe vậy quay đầu nhìn Trương Dịch Đình liếc mắt. Trương Dịch Đình không có vội vã đáp ứng, nhíu mày cẩn thận suy tư chỉ chốc lát. Tiếp theo trong mắt lóe lên một tia oán độc, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, dù sao chúng ta đã rơi xuống tình cảnh như thế này, đều là tiện mạng một đầu. Kết làm đồng minh, lẫn nhau cũng có cái dựa vào. Nói xong Trương Dịch Đình đưa tay vươn ra dựng đến Vạn Hiểu Phong trên mu bàn tay. Trương Dịch Đường cũng lập tức đuổi theo, đưa tay khoác lên nhị ca trên tay. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đồng sinh cộng tử. Chỉ cần Hà Gia Vinh một ngày không chết, chúng ta liền một ngày không ngừng. Trương Dịch Đình cắn răng gằn từng chữ một, cho dù thịt nát xương tan, Hà Gia Vinh một ngày không chết, chúng ta liền một ngày không ngừng, cho dù thịt nát xương tan. Vạn Hiểu Phong cùng Trương Dịch Đường hai người thần sắc ngoan lệ cắn răng nói. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.